xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1373, khuê mật cấm chỉ, 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y theo Cố Thiển Vũ đối Đinh Đan Thần hiểu rõ, dương thuật cái này đường lui phá hỏng về sau, Đinh Đan Thần nhất định sẽ toàn diện tiến công viên tu cái này vào đường. Cố Thiển Vũ không muốn để cho viên tu dẫm vào dương thuật vết xe đổ. Chỉ cần hai người bọn họ phát sinh quan hệ, Đinh Đan Thần liền sẽ để chính mình mang thai. Viên tu, hài tử, Cố Thiển Vũ không muốn loại này cắt không đứt lý còn loạn tình huống. Cho nên nàng vô cùng nghiêm túc cảnh cáo viên tu. Làm hắn quản tốt tiểu đệ đệ của mình, nếu là vượt qua lôi trì tiền còn lại liền không cho. Cũng may viên tu cũng không phải dương tu đơn thuần như vậy không dành thế sự đại thiếu gia. Loại này tiên nhân khiêu hắn kiến thức nhiều lắm, thủ đoạn của hắn không thể so với Đinh Đan Thần ít. Viên tu uể oải vểnh lên chân bắt chéo mở miệng. Ngươi vì cái gì không tin ta có thể đem Đinh Đan Thần chơi bao quanh? Ta nhìn giống rất xuẩn dáng vẻ sao? Cố Thiển Vũ liếc qua viên tu, phi thường lãnh đạm nói, người uống say mãi mãi cũng sẽ không nói chính mình uống say. Cho nên chớ bán ngươi tự cho là đúng thông minh, ngươi cho ta quản tốt nửa người dưới của ngươi. Viên tu nhếch miệng, chờ dương thuật lần thứ tư thu được không rõ thân phận người chuyển phát nhanh. Ánh mắt của hắn mang theo phiền chán, nên sẽ không có người muốn tìm gầy hắn cùng Đinh Đan Thần quan hệ a. Dương thuật không nhịn được đem chuyển phát nhanh mở ra, trông thấy bên trong tờ kia phẫu thuật đơn, hắn có một loại huyết dịch chảy ngược cảm giác. Phẫu thuật đơn thượng dùng ký hiệu ghi chú phẫu thuật ngày cùng làm phẫu thuật người tên. Dương thuật sắc mặt phi thường phức tạp, khó mà hình dung phức tạp. Cuối cùng hắn tựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên, thần sắc lại đồi phế lại phẫn nộ. Cố Thiển Vũ coi là dương thuật thu được nàng gửi đi qua kinh hỉ, sẽ ngay lập tức tìm Đinh Đan Thần chất vấn. Cho nên nàng thỉnh thoảng liền làm 666 thanh Đinh Đan Thần hình ảnh truyền đến nàng trong đầu. Vạn vạn không nghĩ tới, dương thuật không có đi tìm Đinh Đan Thần, phản mà tìm đến nàng. Cố Thiển Vũ tan tầm, mới từ làm việc cao ốc ra tới, sau đó đã nhìn thấy chờ tại cửa ra vào dương thuật. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tìm nàng làm gì? Cố Thiển Vũ cũng chỉ là liếc qua dương thuật, sau đó thu tầm mắt lại, mắt nhìn thẳng hướng đi, thấy Cố Thiển Vũ căn bản không để ý hắn. Dương thuật tiến lên kéo lại Cố Thiển Vũ tay. Tiểu huyên, Cố Thiển Vũ phản xạ có điều kiện hất ra dương thuật tay. Nàng quay đầu nhìn dương thuật. Dương tiên sinh, xin người chú ý một chút phân tắc cùng ảnh hưởng. Nam nữ hữu biệt, huống chi người đã kết hôn rồi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, dương thuật con người hiện lên một mặt thụ thương. Chúng ta có thể nói một chút sao? Nói chuyện gì? Liền ở chỗ này nói đi. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt nói. Dương thuật thần sắc tối đi một chút, há hốc mồm, cuối cùng hắn gạt ra một câu. Ngươi gần nhất còn tốt chứ? Cố Thiển Vũ, gia hỏa này ý gì a? Chạy tới chính là vì hàn huyên vài câu. Có được hay không cùng Dương tiên sinh có quan hệ sao? Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt hỏi lại. Nghe Cố Thiển Vũ xa cách thái độ, dương thuật trong lòng phi thường bực bội, nhớ tới tờ kia phẫu thuật đơn dương thuật liền có một loại ép không qua khí cảm giác. Đinh Đan Thần rõ ràng nói nàng tại đại học thời điểm rất thích hắn. Vì sao lại làm phá thai phẫu thuật đâu? Còn hài tử đến cùng là của ai? Chẳng lẽ Đinh Đan Thần lại bị người ép buộc rồi? Vì cái gì luôn là nàng gặp phải những này loạn thất bát tao chuyện? Dương thuật cảm giác từ khi cùng Đinh Đan Thần kết hôn sau, sinh hoạt cũng không có hắn tưởng tượng như vậy an nhàn hạnh phúc. Mỗi qua một đoạn thời gian hắn liền cùng Đinh Đan Thần náo ra một chút hiểu lầm. Nói cho cùng hắn cùng Đinh Đan Thần thời gian chung đụng vẫn là rất ngắn. Nhưng là hắn hiểu rất rõ Nhậm Huyên. bọn họ dù sao quen biết 4 năm, yêu đương hơn 3 năm, lẫn nhau đều biết tính tình của đối phương. Cách Trương